Tiên Ma Đồng Tu, chương 1459, Thương Vân Khách đến thăm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Dương Nhị Thập là một cái có phúc chi nhân. Phụ thân Dương Đại Thiện là một cái trọng nam khinh nữ giang nam thứ nhất thổ hào. Liền sinh ra thập cửu đứa con gái, rốt cục sinh ra một đứa con trai. Có thể tưởng tượng Dương Nhị Thập từ nhỏ trong gia tộc địa vị. Tuyệt đối không phải cái kia mấy cái ở rể tỷ phu có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Vừa đầy 16, Dương Đại Thiện liền đem Dương gia chủ muốn nghiệp vụ giao cho hắn. 17 tuổi năm đó cho hắn định rồi một mối hôn sự. Nhà gái là Bình Dương công chúa Lý Uyển Nhi, là hoàng đế bệ hạ nhỏ nhất con gái, lại là Mũ Phượng hoàng hậu chỗ sinh. Cái này Bình Dương công chúa cũng là tụ tập ngàn vạn sùng ái cùng một thân chủ nhân. Hai người kết hôn 2 năm. Có một cái nhi tử, vừa đầy 1 tuổi, 2 năm qua nhân gian không yên ổn, trước kia đều là ở tại Bình Dương công chúa phủ chờ sanh. Năm trước Thương Vân môn trưởng lão chúng độc sự kiện về sau, Dương lão người lương thiện cảm giác mình sống không lâu, trước khi chết dưới gối không có lớn cháu trai cũng không thành. Nhường cho Dương Nhị Thập liền đem mẫu, copy nội dung từ chuyện 88. Từ hai người nhận được Hán Dương Thành, Dương Nhị Thập vừa về đến nhà, xuyên qua cửa trước liền chứng kiến đã rất già nua Dương Đại Thiện. Chính ôm đại cháu trai trong sân trồi lên trượt xuống, tướng mạo Mỹ lệ Lý Uyển Nhi ở một bên cầm lấy một cái sữa hũ, không ngừng nói. Phụ thân, ngươi chậm một chút, đừng ngã bảo Nhi, copy nội dung từ chuyện 88. Dương Nhị Thập để phụ thân đem Bảo Nhi giao cho thê tử, cùng phụ thân đến hậu đường mật đàm. Dương Đại Thiện đừng nhìn lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là sống một đống niên kỷ. Dương Nhị Thập rất nhiều không hiểu chuyện này, đều lén thỉnh giáo hắn vị này cha già. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi vào thư phòng, Dương Đại Thiện nói, "20, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình?" Dương Nhị Thập nói. Phụ thân, hạo kiếp tại Nam Cương xuất hiện. Vương gia đã chỉnh binh xuất phát. Đóng giữ tại Tương Tây Nam bộ phận Ưng Trùy Nhai. Những cái kia môn phái tu chân cũng bắt đầu hướng phía Nguyên Mưu tập kết. Hiện tại Giang Nam, Kiếm Nam, ba thục đều vô ích. Thập cửu tỷ để cho ta lập tức an bài các ngươi tiến về trước Thương Vân Sơn tị nạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đại Thiện sắc mặt tựa hồ không có quá lớn biến hóa. Dù sao cũng là Phú Khả Địch Quốc lão thương nhân. Vẫn cùng hoàng đế là thân gia. Cái gì đại tình cảnh chưa thấy qua. Hạo kiếp tại nhân gian đã xôn xao truyền hơn 2 năm. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Hắn trầm tư nói. Chúng ta Dương gia chỉ là dòng chính từ trên xuống dưới có mấy trăm miệng người. Nếu như hơn nữa chi thứ đệ tử có vài ngàn người. Thương Vân môn chính là tiên gia môn phái. Cho dù xem tại ngươi thập cửu trên mặt mũi. Cũng sẽ không khiến chúng ta cử động nhà đi tị nạn. Huống chi đi theo chúng ta Dương gia ăn cơm tráng đinh không thông thạo chuyên môn. Ít nhất cũng có hơn 10 vạn người. Lớn như vậy sản nghiệp. Sao có thể nói bỏ liền bỏ a? Ngươi mang theo Uyển Nhi cùng Bảo Nhi đi Thương Vân tìm ngươi thập cửu tỷ. Cho Dương gia lưu lại một phân hương khói là được. Những người khác thì không nên đi. Miễn cho ngươi thập cửu tỷ tìm phiền toái. Về phần phụ thân cùng ngươi mấy vị di nương, còn có những cái kia tỷ tỷ, tỷ phu, ngươi cũng đừng có lo lắng. Phụ thân ta sống nhiều năm như vậy, luôn lão điểm, còn không có chu đáo đi không đặng đảo. Ta nghe hoàng đế bệ hạ đã từng nói qua mấy lần. Hạo kiếp rất hung tàn. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Nam cương cùng trung thổ chỗ nối tiếp chỉ ít có hơn vạn dặm. Một cái ưng chủy nhai căn bản ngăn cản không? Copy nội dung từ chuyện 88. Ở hiện tại việc cấp bách là không thể để Dương gia chặt đứt hương hỏa. Dương Nhị Thập lắc đầu. Nói, ta đã quyết định lưu lại. Giữ vững vị trí Dương Tử Giang đường biển cùng Mây Lin cổ đảo. Cái này hai cái vận chuyển tuyến là ưng chủy nhai đường số mệnh. Cha, ta đã an bài một chiếc thuyền lớn tại bến tàu. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa các ngươi đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đại Thiện vẫn là cố chấp lắc đầu. Nói, ta đều già rồi. Cho dù trốn đến Thương Vân Môn lại có thể sống vài năm. Nên đi là các ngươi người trẻ tuổi a, phụ tử hai người đang tại tranh chấp. Thư phòng bị gõ vang. Sau đó liền chứng kiến Lý Uyển Nhi đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Uyển Nhi nói, phụ thân, phu quân, Thương Vân Môn người đến. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Phụ tử hai người nghe vậy, vội vã đi ra ngoài. Đi vào phía trước phòng tiếp khách, chứng kiến có một cái áo tím nam tử đang tại mỉm cười mà ngồi. Người này Dương Nhị Thập gặp qua một lần, là một năm trước Tương Tây đại chiến lúc Thương Vân Môn một cái cao tầng. Từng tại Lang Gia dưới núi gặp một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Áo tím nam tử đứng dậy, nói, một năm không thấy. Dương lão đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Nhị Thập giật mình nói. Cổ đại hiệp, ngươi làm sao tới? Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ kiếm chỉ đại danh. Tại nhân gian có thể nói là như sấm bên tai. Nghiền ép thiền công tử giới không cùng đạo công tử Lý Huyền Âm. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đạo liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết. Ngày sau tiếp quản Thương Vân Môn, nhất định là cổ kiếm trì. Dương Nhị Thập không nghĩ tới cổ kiếm trì sẽ đến. Cổ kiếm trì nói, ta lần này mạo muội đến đây là vì hai chuyện. Một kiện là gia sư Ngọc Cơ Tử phân phó, ngày hôm nay hạ đại loạn sắp tới, đoán chừng sẽ có rất nhiều người gặp nạn, đồng thời cũng có rất nhiều người tương hội chạy nạn. Dương gia với tư cách Giang Nam năm đảo chi địa lớn nhất thương nhân bán lương thực. Sư phụ để cho ta tới hỏi một chút. Dương gia, kho lúa có hay không sung túc? Có thể duy trì bao lâu? Hiện tại triều đình lương thực chủ yếu cung ứng mấy ngàn vạn đại quân cùng tráng đinh. Một khi đại nạn tiến đến, Dương Tử Giang dùng Nam Giang Nam năm đảo đều muốn dựa vào các ngươi những thứ này thương nhân. Dương Nhị Thập không nói gì. Dương Đại Thiện nói, mời Ngọc Cơ Tử lão thần tiên yên tâm. Ta Dương gia tại Giang Nam một đường có tất cả lớn nhỏ kho lúa hơn 3.000 tỏa. Hơn nữa đều là đầy kho trạng thái. Cho dù ba thục, Hán Trung, Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam to như vậy 3 năm viên bi không thu, ta Dương gia lương thực cũng có thể nuôi sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này năm đảo 63 châu dân chúng, ta còn có thể liên hệ những nhà khác Giang Nam thương nhân bán lương thực. Nhất định có thể bảo đảm lương thực cung ứng. Cổ kiếm chỉ thở dài một cái, nói, có lão trượng những lời này, ta an tâm. Bất quá gia sư nói, bất luận tới khi nào, lương thực không thể ngồi địa lên giá. Nhất định phải bảo đảm lương thực giá ở vào giá thấp vị, để sở hữu dân chúng đều có thể ăn khởi. Dương Đại Thiện nói, cái khác thương gia ta không dám cam đoan. Nếu quả thật đã đến sống còn tình trạng, chúng ta Dương gia lương thực có thể không lấy một xu miễn phí cung ứng. Hạo kiếp sự tình ta nghe bệ hạ đã từng nói qua mấy lần, biết rõ nặng nhẹ. Huống chi nhà của ta thập cửu nha đầu chính là Thanh Phong lão tiên nhân đệ tử. Ta Dương, copy nội dung từ chuyện 88. Nhà tuyệt đối sẽ vĩnh viễn cùng Thương Vân Môn đứng chung một chỗ. bảo đảm Giang Nam chi địa yên ổn. Cổ Kiếm Trì cảm thấy năm đó Diệp Tiểu Xuyên khai mở thư giới thiệu đem Dương Thập Cửu lấy tới Thương Vân Môn. Thật đúng là đánh bậy đánh bạ làm một kiện đại hảo sự. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ có để Thương Vân Môn nhiều một cái hầu như cùng Vân Khất U không sai biệt lắm tư chất tu chân kỳ tài. Còn lôi kéo Phú Khả Địch Quốc Dương gia. Từ khi hạo kiếp sau khi truyền ra, Dương gia vẫn tại co rút lại sản nghiệp. Mấy chục tòa hao tổn rất lớn lương thực cất rượu tác phường đều đóng cửa. Khởi công xây dựng một chút cũng không có số kho lúa. Tại thu lương thực đồng thời, cực lớn số lượng mua sắm sinh ma, tựa hồ ngay tại làm cho. Này một hồi hạo kiếp làm chuẩn bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Nam Phú, thiên hạ đủ. Những lời này cũng không phải là nói giỡn thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Nam, Kiếm Nam chờ 63 châu. Có hơn 30 châu đều là sản lương thực đại địa. Nhất là lĩnh Nam lúa ba vụ càng là khó lường. Chỉ cần lĩnh Nam 7 châu chi địa, còn kém không nhiều lắm có thể nuôi sống nửa cái trung thổ người. Nhân gian tam đại sản lương thực địa. Giang Nam Bình Nguyên, Giang Hoài Bình Nguyên, Đông Bắc Bình Nguyên. 3 năm này đến tam đại Bình Nguyên toàn bộ đều là năm được mùa. Không chỉ có triều đình lương thực dự trữ sung túc, thương nhân lương thực dự trữ đồng dạng sung túc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì hạo kiếp lời đồn càng truyền càng liệt, bình thường dân chúng nhà lương thực cũng đều rất sung túc. Dương Đại Thiện thật đúng là không phải khoác lác. Cho dù trong 3 năm toàn bộ trung thổ viên bi không thu, cũng rất không có khả năng xuất hiện chết đói người hiện tượng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.